Trần Thần ý thức được thất lễ, ho hai tiếng nói, nếu như ngươi là Âu Băng Nhi mà nói, ta đây tìm ngươi. Có thể ta không biết ngươi. Âu Băng Nhi đem trên tay sách buông, nhíu mày nói. Âu, Trần Thần ngược lại hít vào một hơi, cái này Âu Băng Nhi quả thực tựu là lâm muội muội trên đời. Cười cười một cái nhăn mày tầm đó toát ra cái chủng loại kia điềm đạm đáng yêu, yếu đuối say mê hấp dẫn, làm cho người kìm lòng không được tự muốn dùng một đời đến che chở nàng, lại là cái kẻ gây tai họa cấp vưu vật. Trần Thần đi đến nàng bên giường, thay nàng một lần nữa vịn tốt đệm dừa, cười nói, hiện tại chẳng phải nhận thức. Cảm ơn, Âu Băng Nhi nói khẽ, ngươi tìm ta có việc sao? Trần Thần gật đầu nói, kỳ thật, ta là muốn tìm tỷ tỷ ngươi hỏi chút ít sự tình, dễ dàng có thể nói cho ta biết nàng ở cái đó sao? Âu Băng Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn một cái, cười nói, nếu như không là tuổi của ngươi còn nhỏ, ta hội cho rằng lại là một cái tỷ tỷ người theo đuổi. Đối với tình yêu mà nói, tuổi cho tới bây giờ không là vấn đề. Trần Thần cười nói, bất quá ngươi đoán không lầm, ta tìm tỷ tỷ ngươi là khác có chuyện quan trọng. Âu Băng Nhi đã trầm mặc, Trần Thần cũng không thúc nàng, mắt nhìn nàng trên tay cầm lấy cao nhất vật lý sách. Trong nội tâm âm thầm cảm thán cô bé này thật sự là kiên cường, có mấy cái như nàng như vậy bệnh được nặng như vậy, tùy thời có khả năng chết đi nữ hài tử còn có tâm tư đọc sách học tập. Tỷ tỷ về nhà giúp ta cầm đệm chăn đi, nếu như ngươi muốn gặp nàng, ở này chờ một chút a. Mới nói như vậy mấy câu, Âu Băng Nhi tự thở hồng hộc, trên đầu có chút xuất mồ hôi. Trần Thần cau mày nói, vì cái gì không đi Vân Hải cùng Thượng Kinh nhìn xem? Âu Băng Nhi nhạt cười nhạt nói, đi qua rồi, bác sĩ nói không động thủ thuật tự nhìn không tới sang năm mùa xuân rồi. Vậy thì làm giải phẫu à? Trần Thần nghi ngờ nói, tỷ tỷ ngươi vì cái gì không tiễn ngươi đi làm giải phẫu? Giải phẫu phí muốn 60 vạn đâu rồi, tỷ tỷ cái đó có nhiều như vậy tiền? Cái này đã qua một năm, vì bệnh của ta, tỷ tỷ đã sớm tiêu hết cha mẹ sau khi qua đời lưu lại gửi ngân hàng cùng tiền an ủi chăm sóc, liền phòng ở cũng ủy thác cho môi giới chỗ lại bán. Âu Băng Nhi thần sắc rất bình thản, tựa hồ muốn nói chuyện của người khác đồng dạng. Trần Thần lòng tràn đầy nghi hoặc, Âu Tuyết Nhi không phải Hạ Vĩ Tình phụ sao? Như thế nào hội không có tiền cho muội muội mổ? Chẳng lẽ ở trong đó còn có ẩn tình? Đang tại hắn thất thần sắp, Âu Tuyết Nhi đi đến, chứng kiến ngồi ở muội muội bên cạnh Tiểu Sắc Lang, lập tức đôi mắt đẹp nhìn hàm hàm, ngươi tới nơi này làm gì? Mới vừa rồi bị cái này Tiểu Sắc Lang ngắt meo meo, về nhà sau cảm thấy càng ngày càng đau, nhìn không được soi gương mới phát hiện đẫy đà trên hai vú nhiều hơn lượng bôi vết đọng, cái này chết tiệt Tiểu Sắc Lang. Trần Thần chằm chằm vào bởi vì Âu Tuyết Nhi dậm chân mà sóng cả mãnh liệt hai ngọn núi, con mắt đăm đăm, cô nàng này meo meo có thể so với 10 năm sau đích đảo quốc, giáp, nghệ thuật gia thiên hải cánh, thậm chí có khả năng còn muốn vĩ đại. Cách dày đặc thu y, Âu Tuyết Nhi vẫn có thể cảm nhận được cái này Tiểu Sắc Lang nóng bỏng ánh mắt tại chính mình trên hai vú chạy. Thằng này ánh mắt phảng phất là muốn cởi sạch y phục của nàng tùy ý chà đạp nàng giống như, đáng giận. Băng Nhi, ngươi tại sao biết thằng này hay sao? Âu Tuyết Nhi che ngực chừng Trần Thần liếc, thứ hai sờ sờ cái mũi nhún nhún vai, chút nào không có cảm thấy không có ý tứ. Âu Băng Nhi nói khẽ, tỷ tỷ, hắn là tới tìm ngươi. Tìm ta? Âu Tuyết Nhi nhìn hàm hàm cái này Tiểu Sắc Lang, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi không đi, ta muốn gọi người. Trần Thần mở ra tay nói, ta muốn nửa giờ sau chuyện đó xảy ra là thứ xinh đẹp hiểu lầm, đó là Thượng Thiên an bài. Âu Tuyết Nhi xem thường mà nói, Thượng Thiên an bài ngươi tự làm những này. Trần Thần cười nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải là vì việc này, mà là có những chuyện khác. Ta và ngươi không có gì chuyện khác dễ nói đấy, ngươi đi đi. Âu Tuyết Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Vĩ, về người này, chẳng lẽ chúng ta cũng không có gì tốt đàm hay sao? Trần Thần nhìn qua Âu Băng Nhi hồ nghi thần sắc, lại mắt nhìn Âu Tuyết Nhi trắng bệch khuôn mặt, thản nhiên nói, nếu như có thể, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài nói. Âu Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, ngạo nhân hai ngọn núi giống như dục áo thủng mà ra, nhìn qua nàng phập phồng bất định ngực, Trần Thần quay người đi ra phòng bệnh. Tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Vĩ là ai? Âu Băng Nhi lôi kéo tỷ tỷ tay hỏi. Âu Tuyết Nhi vỗ vỗ tay của nàng nói, không có việc gì, yên tâm đi, ta đi ra ngoài cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng, ngươi chờ ta hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, không bằng cầm thú. Trần Thần tựa tại trên lan can nhìn qua sắc mặt lạnh như băng như nước chân thành mà đến vũ mị giai nhân, trong nội tâm thầm than có chút nữ nhân coi như là sinh khí cũng là như thế động lòng người. Như vậy tuyệt thế vưu vật lại là Hạ Vĩ tình phụ, ông trời cũng thực không có mắt. Không biết vì cái gì, Âu Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Trần Thần cặp kia sắc mị mị con mắt đã cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ ngọn lửa vô danh, đằng đằng đằng, dâng lên, nghĩ đến chính mình trên hai vũ cái kia hai luồng ô thanh, nổi giận tiểu nữ nhân lạnh lùng chừng cái này tiểu sắc lang liếc, nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trần Thần tiếc hận nhìn nàng một cái. Lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi biết làm Hạ Vĩ tê. Âu Tuyết Nhi thấp giọng nói, ta nhận thức Hạ Vĩ thì như thế nào? Dù sao ta không có làm vi phạm đạo đức lương tri sự tình, không mượn ngươi xen vào. Trần Thần vểnh lên cái cằm cười nói, cho người làm tình phụ còn không gọi vi phạm đạo đức. Ta không có. Âu Tuyết Nhi nổi giận quát nói, ngươi không có chứng cớ đừng nói mò. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Trần Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, theo trong túi áo xuất ra Âu Băng Nhi trong 2 năm qua chữa bệnh trả tiền sao chép kiện, nói, theo muội muội của ngươi phát bệnh đến nay, vẻn vẹn tại Tùng Thành trấn bệnh viện nhân dân nằm viện uống thuốc tự tốn hao gần 30 vạn, chớ đừng nói chi là ngươi còn mang nàng đi Vân Hải cùng Thượng Kinh kiểm tra thân thể. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết những số tiền này là ở đâu ra? Âu Tuyết Nhi đôi mắt đẹp nhìn hàm hàm lấy Trần Thần. Vâng, cho dù ta là Hạ Vĩ tình phụ, lại mắc mớ gì tới ngươi? Trần Thần trầm giọng nói, ta muốn trên tay ngươi một ít gì đó, yên tâm. Ta có thể dùng tiền mua, ngươi không phải đau đầu ngươi bàn tay của muội muội thuật phí sao? Ta bỏ ra số tiền kia, chỉ cần ngươi đem ta muốn đồ vật cho ta. Âu Tuyết Nhi hồ nghi nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, còn nhỏ khẩu khí ngược lại không nhỏ, ngươi biết rõ ta thiếu bao nhiêu tiền sao? Không phải là 60 vạn nha, ta xuất ra nổi. Trần Thần nhạt cười nhạt nói. Âu Tuyết Nhi sững sờ, cái này tiểu sắc lang bộ dáng không giống như là đang nói đùa a, chẳng lẽ hắn là nói thật? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Âu Tuyết Nhi nghĩ kỹ, chỉ cần có thể cái này tiểu sắc lang thật sự nói lời giữ lời, tự là đem mình bán cho hắn cũng có thể. Trần Thần cúi đầu trầm tư hồi, cuối cùng vẫn là đi thẳng vào vấn đề mà nói, trên tay ngươi phải hay là không có Hạ Vĩ trái pháp luật phạm tội căn cứ chính xác theo, ta muốn nó. Âu Tuyết Nhi chấn động, đăng đăng đăng lui về phía sau 3 bước. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đi đi, chúng ta. Nguồn chuyện, Y Trần Thần hừ lạnh nói, tự hắn cũng xứng. Gần đây tỉnh ủy thị ủy lãnh đạo đang tại điều tra Hạ Vĩ, chỉ cần có thể cung cấp hữu lực căn cứ chính xác theo, hắn chết chắc rồi. Thật sự, Âu Tuyết Nhi cầm lấy tay của hắn nói, ngươi không có lừa gạt ta, thật sự có tỉnh ủy lãnh đạo tại điều tra Hạ Vĩ. Ta lừa ngươi làm gì? Trung thực nói cho ngươi tốt rồi, tỉnh ủy Tạ thư ký con độc nhất tựu đã bị chết ở tại vài ngày trước cái kia chàng sự cố ở bên trong, đã hiểu. Âu Tuyết Nhi nghe vậy ha ha phá lên cười, trong thanh âm tràn đầy thê lương cùng bi phẫn, tốt, tới tốt. Ba mẹ, con gái rốt cục có thể nghĩ đến đám các ngươi báo thù rồi. Mã Ni, Âu Tuyết Nhi cùng Hạ Vĩ có cửu oán. Tin tức này hoàn toàn ngoài Trần Thần dự kiến. Ngươi không phải Hạ Vĩ tình phụ sao? Như thế nào các ngươi có cửu oán sao? Trần Thần cảm thấy mình tựa hồ có cái gì nghĩ sai rồi, thập phần kỳ quái hỏi. Âu Tuyết Nhi âm thanh lạnh lùng nói, tên khốn kia làm hại ta cửa nát nhà tan, ta chính là đi ra ngoài bán cũng sẽ không làm hắn tình phụ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Thần nhíu mày hỏi. Âu Tuyết Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Vĩ hỗn đản này 2 năm trước ngay tại đánh Phục Long lộ các loại 4 đầu đường dành riêng cho người đi bộ chủ ý, vì trắng trợn vơ vét của cải. Hắn vốn là số tiền lớn hối lộ Văn Thành thành phố cục giao thông chủ yếu lãnh đạo, sau đó lại kéo bè kết phái. Từ Hữu Căn, Trương Phú Phát, Trần Ái Quốc, Trang Bính Thanh đều là hắn nanh vuốt, bọn hắn lừa trên gạt dưới. Một mình tại 4 đầu đường dành riêng cho người đi bộ bên trên thiết lập trạm thu phí. Ba của ta lúc ấy là giao thông đại đội đội trưởng, phát hiện cái này một tình huống sau lập tức báo cáo. Thế nhưng mà Văn Thành thành phố cục giao thông có quan hệ lãnh đạo sớm đã bị Hạ Vĩ mua được. Cha ta là chui đầu vô lưới, cùng ngày tự mất tích. Về sau tại nước trong sông phát hiện thi thể của hắn. Âu Tuyết Nhi nói đến đây, toàn thân đều đang run rẩy, thấp giọng khóc nức nở nói, mẹ của ta vốn TS. Về sau, muội ta phát bệnh về sau, ta đang tìm sổ tiết kiệm thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cha ta bắt được Hạ Vĩ bọn người trái pháp luật chứng cớ, ta mới biết được cái kia đã từng tới nhà của ta an ủi trấn ủy bí thư đúng là phía sau màn hung thủ. Hạ Vĩ tham hoa háo sắc. Âu Tuyết Nhi nhìn Trần Thần liếc, cười lạnh nói, hắn coi trọng ta. Thường thường lấy cớ vấn an ta cùng muội tới nhà của ta, mỗi lần đều rõ rệt ám lấy ám chỉ ta làm nữ nhân của hắn. Lúc ấy muội ta đang tại nằm viện, Hạ Vĩ vì tranh thủ của ta hảo cảm, thường xuyên cho ta ứng ra tiền thuốc men, hơn nữa phụ mẫu ta gửi ngân hàng cùng tiền an ủi chăm sóc, miễn cưỡng chống cho tới bây giờ. Nửa tháng trước, Hạ Vĩ rốt cục mất đi kiên nhẫn cùng ta ngả bài, nếu ta không làm nữ nhân của hắn, hắn tự không hề tiền trả muội ta tiền thuốc men. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm. Hạ Vĩ hỗn đản này quả thực là cầm thù. Hại cả nhà ngươi lại chứa cùng không có việc gì người đồng dạng muốn bao dưỡng ngươi. Thằng này ra mặt cùng phát sửa ủy hiểu được liều mạng a. Phát sửa ủy. Âu Tuyết Nhi nghi ngờ nói. Cái này cùng phát sửa ủy có quan hệ gì? Trần Thần cười đùa nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Phát sửa ủy thành lập đến nay chỉ làm qua 2 kiện sự tình, 1, tăng giá, 2, vi tăng giá biện hộ, thân vi cơ quan quốc gia, nhưng lại đứng tại nhân dân mặt đối lập, ra mặt so trường thành còn dày hơn. Âu Tuyết Nhi không để ý tới Trần Thần vui đùa, lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật sự có biện pháp đem những chứng cứ kia giao cho Tạ thư ký, đừng nói là lấy tiền mua, cho dù lại để cho ta lấy lại tiền cũng có thể. Yên tâm, Trần Thần nhạt cười nhạt nói, ta cam đoan, tối đa 3 ngày, Hạ Vĩ nhất định bị nắm trộm. Âu Tuyết Nhi gật gật đầu, sau đó đã trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thần nói, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Nếu như ngươi yêu thích ta, ta có thể đem tự chính mình bán cho ngươi, 60 vạn. Trần Thần lắp bắp kinh hãi, nhìn xem thần sắc bình tĩnh Âu. Trần Thần trầm mặc một hồi, thở dài nói, ta thừa nhận, ta là thích ngươi, cũng nhớ ngươi làm nữ nhân của ta, nhưng ta không biết dùng loại phương thức này đạt được ngươi, như vậy ta cùng Hạ Vĩ có cái gì khác nhau? Hạ Vĩ là cầm thú, ta Trần Thần không thể liền cầm thú đều không bằng. Âu Tuyết Nhi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Thần đi nhanh ly khai bóng lưng, bên tai truyền đến thanh âm của hắn, nửa giờ sau tại đây gặp mặt, đem đồ ta muốn mang đến. Ta sẽ cho ngươi 60 vạn, coi như ta cho ngươi mượn đấy, không có tiền lãi, cũng có thể không cần trả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, thăng quan phát tài. Trần Thần lẳng lặng yên nhìn qua quỳ gối cha mẹ trước mộ khóc không thành tiếng Âu Tuyết Nhi, khẽ thở dài một cái. Hạ Vĩ bọn người công thẩm đại hội 1 giờ trước vừa mới chấm dứt, theo cái kia vài tiếng súng vang lên. Hết thảy tất cả cũng đã tan thành mây khói. Đừng khóc, bá phụ bá mẫu trên trời có linh, nhất định cũng không hy vọng chứng kiến ngươi như vậy. Trần Thần tiến lên nâng dậy Âu Tuyết Nhi, an ủi, ngẫm lại Băng Nhi tỷ tỷ, nàng vẫn chờ ngươi cùng nàng đi Vân Hải làm giải phẫu đây này. Âu Tuyết Nhi tựa ở bả vai của thiếu niên lên, lưỡng từ năm đó nàng lần thứ nhất cảm thấy cảm giác an toàn, cái này thiếu niên gầy yếu khuỷu tay chính là nàng lớn nhất dựa vào. Cảm ơn ngươi, Âu Tuyết Nhi khẽ hôn thiếu niên trơn bóng má phải, đỏ mặt nói, đây là ban thưởng ngươi đấy. Trần Thần cúi đầu nhẹ mổ nàng trắng nõn tinh xảo vành tai, nhìn qua trong ngực vẻ mặt đỏ mặt giai nhân, khẽ cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, đây là đáp lễ. Âu Tuyết Nhi bàn tay nhỏ bé trèo lên thiếu niên eo, nói khẽ, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta sẽ tin thủ hứa hẹn, một đời một thế đối với một mình ngươi tốt, trừ phi có một ngày ngươi không quan tâm ta rồi, bằng không thì ta vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Đồ ngốc! Trần Thần yêu thương nhẹ cúc xinh đẹp ngự tỉ một đám tóc xanh, ta cái đó cam lòng cho đừng ngươi. Âu! Trần Thần thấp giọng nói, Tả Bá Bá cùng Vũ Linh tỷ tại công thẩm đại hội sau gọi điện thoại tới, nói bọn hắn muốn dẫn Tá Ca cho cốt hồi trở lại Thượng Kinh, người trong nhà còn không biết Tá Ca đã xảy ra chuyện, đoán chừng hiện tại đã trên đường rồi. Âu Tuyết Nhi thì thào nói, Trần Thần, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, có cái gì là ta có thể vì ngươi làm đấy sao? Có a. Những ngày này Trần Thần đã cân nhắc rất rõ ràng, Hạ Vĩ đã rơi đài, Tô Bá Nam khai phát Nam Hồ khu chiến lược chỉ sợ muốn sớm khởi động rồi, lúc không ta đãi. Nếu là muốn tại đây khối đại bánh ngọt trong kiếm một chén canh, hiện tại nên bắt đầu bố cục. Thế nhưng mà, hắn dù sao vẫn chỉ là một học sinh, có một số việc hắn cần tìm một người thay mặt đi làm, nghĩ tới nghĩ lui người chọn lựa thích hợp nhất tựu là Âu Tuyết Nhi. Nghe xong Trần Thần kế hoạch về sau, Âu Tuyết Nhi giật mình không thôi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thiếu niên này thậm chí có lớn như vậy giá tâm, vậy mà muốn nuốt vào Tùng Thành trấn Nam Hồ khu tương lai một nửa trụ cột kiến thiết. Như thế nào, cảm thấy là thiên phương dạ đàm? Trần Thần hít mắt cười nói, nguồn chuyện y Âu Tuyết Nhi có chút chần chờ xuống, hay vẫn là gật đầu nói, gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Ta cảm thấy được hay vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt. Trần Thần biết rõ nàng nói như vậy là vì mình tốt. Sủng nịch nhéo nhéo xinh đẹp ngự tỷ khuôn mặt. Cười nói, yên tâm đi. Ngươi bây giờ cần phải làm là trước giúp ta đăng ký một cái công ty. Chuyện còn lại ta hội xử lý đấy. Tên công ty đâu này? Trần Thần nghĩ nghĩ, nói. Vũ Linh tỷ hiện tại nắm giữ lấy Hoa Hạ thập đại bất động sản cự đầu một trong Thiên Khang tập đoàn. Cái kia công ty của chúng ta đã kêu Thiên Thần tập đoàn A. Ta là phân cách tuyến về đến nhà. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang đã sớm hắn một bước trở về rồi. Chính trên bàn làm bài tập, chứng kiến hắn vào cửa. Trần Hiểu Linh hoan hô một tiếng, la lớn, mẹ, Tiểu Tam trở về rồi. Chúng ta có thể ăn cơm đi A. Mẹ thật sự là bất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân lấy một chậu thịt kho tàu xương sườn bên trên bàn, sảng giọng, các ngươi bọn này hầu hài tử tiến đến cùng một chỗ tựu nhao nhao, đều cho ta an tĩnh chút. Ai lại nhao nhao một câu, thịt kho tàu xương sườn không có phần của hắn. Tại cãi nhau cùng thịt kho tàu xương sườn tầm đó, ba người quyết đoán lựa chọn thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn đũa ảnh trùng trùng điệp điệp, trong khoảnh khắc thịt kho tàu xương sườn thấy đấy. Phụ thân đâu này? Tại ca ca tỉ tỉ nhìn hàm hàm ở bên trong, Trần Thần thích ý đem cuối cùng một khối xương sườn đưa vào trong miệng, nhai vài cái sau nhổ ra một căn sạch sẽ xương cốt, nghiêng đầu hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân lắc đầu khí đạo. Đừng nói nữa, từ khi lên làm cái phó chủ nhiệm về sau, cả ngày ra bên ngoài chạy, suốt ngày không chú ý nhà, tan tầm cũng không gặp người, tức chết ta rồi. Trần Thần lắc đầu nói, mẹ, nói cũng không đúng như vậy, phụ thân vừa đem làm thượng đảng chính phòng làm việc tổng hợp chủ nhiệm, công tác bề bộn một điểm thật là bình thường nha, điều này nói rõ Tô Thư Ký coi trọng ngươi lão công a, ngươi có lẽ kiêu ngạo mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân sẳng giọng, danh con, lão nương yêu thương ngươi rồi. Ngươi giọng điệu nói chuyện cùng cha ngươi một cái bộ dáng. Nói là công tác bề bộn, có thể mỗi lúc trời tối trở về đều một thân mùi rượu, ai biết hắn đi đâu hát hoa ngắt cỏ rồi. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mẹ lo lắng chính là cái này. Trần Khang quay đầu thấp giọng hỏi, Trần Hiểu Linh, mẹ cái này phải hay là không gọi ghen? Rất rõ ràng là, Trần Hiểu Linh khẳng định nói, mẹ ngươi yên tâm đi, phụ thân nếu là dám ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, ta tự cùng hắn ly hôn, ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Trần Thần vỗ ngực nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân mặt mày hớn hở hôn một chút Trần Thần, nói, quả nhiên là mẹ hảo nhi tử, xú tiểu tử. Trần Đức mặt đen lên đi tới, thần sắc bất thiện mà nói, có ngươi như vậy làm con nha, rõ ràng cổ động mẹ của ngươi cùng ta ly hôn. Trần Thần thè lưỡi, lúng túng nói, giả thiết mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân chừng lão công liếc, chọc vào eo nói, lão Trần ta cho ngươi biết, nếu ngươi thực làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta tuyệt đối mang ba hài tử về nhà mẹ đẻ, ngươi chỉ có một người đi qua đi. Trần Đức rụt rụt đầu, lẩm bẩm nói, ngươi có thể thật ác độc, đây không phải để cho chúng ta lão Trần ra chặt đứt hương hỏa mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân nói tới nói lui, trong lòng vẫn là rất đau lòng hắn đấy, giúp hắn cởi áo khoác sau cau mày nói, ngươi có thể hay không uống ít một chút? 40 tuổi người, ngươi cho là mình là 20 tuổi tiểu tuổi trẻ, không biết tiết chế. Trần Đức nhấp một hớp canh dưa chua, thở dài, ngươi cho rằng ta muốn uống à? Ta đây không phải đẩy không hết mà. Hôm nay Lâm trước khi tan việc, đệ nhất kiến trúc công ty tổng giám đốc đến rồi, không nên mời ăn cơm, Tô thư ký điều đi, ta cũng không thể nói ta không đi à. Trần Thần bất động thanh sắc mà nói, đệ nhất kiến trúc công ty tổng giám đốc là phó sảnh cấp cán bộ à, như thế nào bỗng nhiên đến Tùng Thành Trấn rồi hả? Trần Đức xoa xoa rượu sau có chút ít phát chứng huyệt thái dương, nói, còn không phải là vì Nam Hồ khu hạng mục. Tô thư ký ngày hôm qua mới vừa ở hội bên trên tuyên bố sau này 3 năm công tác. Trương Vân đột nhiên xen vào nói, tiểu tam, lần trước ngươi theo ta cái này lấy đi 100 vạn, làm gì dùng? Ta dùng trong đó 60 vạn cho ngài nhị lão tìm cái con dâu, còn lại 40 vạn ta chuẩn bị khiến nó tại trong vài năm biến thành 40 tỷ. Trần Thần cười hắc hắc nói, Trần Đức cùng Trương Vân liếc nhau một cái. Thứ hai một vỗ bàn nói, tiểu tam, ngươi bây giờ còn là một học sinh, làm phiền ngươi có chút đệ tử dạng được không? Chưa đủ lông đủ cánh tìm cái gì con dâu. Thứ hai bắt đầu cho ta thành thành thật thật đi đến trường, điểm này ngươi muốn hảo hảo cùng Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang học tập. Trần Thần rút rút khóe miệng, há miệng muốn nói lại thôi, mẹ những lời này lực sát thương quá mạnh mẽ. Nói chúng rồi trong lòng của hắn nhất xoắn suýt địa phương Trần Thần đã từng đã kiểm tra. Hắn chỗ kia chip bông xác thực không có giải đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ăn gian. Trần Thần hồi trở lại tới trường học ngày đầu tiên cũng rất bi thương gặp được hóa học trắc nghiệm. Nhìn xem Tô Y Y cười trộm bộ dáng, Trần Thần khí không đánh một chỗ ra. Hai tay đi cắp nàng ngứa, còn thừa cơ sờ lên tiểu nha đầu vừa mới bắt đầu phát dục bánh bao nhỏ, chọc cho Tô Y Y kiều thở hổn hển, mây đỏ đầy mặt. Tiểu nha đầu ngây thơ rực rỡ mắt trắng không còn chút máu, vểnh lên tiêm cái cằm nói, đần mục đầu, ngươi dám khi dễ ta, đợi lát nữa đừng nghĩ tới ta cho ngươi đáp án. Trần Thần vội vàng xin khoan dung, tiểu nha đầu đắc ý hừ một tiếng, lưu lại một câu xem biểu hiện của ngươi. Liền cúi đầu bắt đầu làm bài. Nói thực ra, trường cấp 2 hóa học không là rất khó, không có gì hơn tự là oxy hóa phản ứng, đổi thành phản ứng mấy cái công thức. Vấn đề là có chút hóa học công thức phân tử cùng nguyên tố nguyên tử mấy hắn cũng đã không nhớ rõ. Bởi vậy tại làm mấy cái có nắm chắc lựa chọn đề về sau, Trần Thần chỉ có thể hai mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào trần nhà, giống như trên trần nhà có đáp án giống như. tiểu nha đầu cười trộm hai tiếng, xem Trần Thần thăm dò sang đây xem. Tiểu nha đầu cuống quýt cầm cánh tay ngăn trở, tức giận đến Trần Thần nhỏ giọng nói thẳng nàng không có nghĩa khí. May mắn Trần Thần bốn phía ngồi không chỉ một cái bạn tốt, tại hắn phải phía trước chính là của hắn bạn bè từ lập. Thằng này thế nhưng mà cái con mọt sách, thành tích tốt rối tinh rối mù. Trần Thần nhớ rõ hắn năm đó này đây toàn bộ trấn đệ nhất thành tích thi vào văn thành lớp 10. 3 năm sau lại dùng toàn bộ thành phố thứ nhất, toàn bộ tỉnh đệ tam thành tích thi vào Thanh Hoa Đại học. Sao đáp án của hắn có thể so sánh Tô Y Y bảo hiểm nhiều hơn? Khục khục, Trần Thần đập vào ám hiệu, từ lập xoay đầu lại nhìn hắn một cái, hiểu ý gật đầu. Bá bá bá đem lựa chọn đề đáp án viết xong, cuốn thành tờ giấy nhỏ ném tới. Trần Thần đại hỉ, đang chuẩn bị theo trên mặt đất tiếp bắt đầu lúc, một cái phu nhân giày da vượt lên trước giẫm nát thượng diện. Hóa học lão sư hung hăng trợn mắt nhìn Trần Thần cùng từ lập liếc, thứ hai le lưỡi không dám lỗ mãng, cúi đầu xuống làm bài đi. Trần Thần bi thương nhìn qua lão sư nhặt lên đáp án ném vào đống rác. Thiếu làm những này đường ngang ngõ tắt. Tuổi trẻ hóa học lão sư gõ Trần Thần khóa bàn, quay người đi trở về. Trần Thần hung dữ chằm chằm vào mỹ nữ lão sư chức nghiệp dưới váy bờ mông giả trang cái gì làm gương sáng cho người khác. Khó chịu kiểu đàn bà, ăn mặc, quần chữ ti đến đi học. Bất quá thật đúng là rất đẹp mắt đấy. Siêu hoàn mỹ mông hình, ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà. Hai chân thẳng tắp thon dài, tăng thêm màu đỏ giày cao gót. Đường tịnh cái này dáng người quả thực có thể so với siêu cấp người mẫu. Ta xxx. Trần Thần mở to hai mắt nhìn, như thế nào Đường Tịnh bỗng nhiên thoát được không mảnh vải che thân rồi hả? Hắn văn vê dụi mắt, lại nhìn hướng Đường Tịnh, lại thấy được nàng mặc chức nghiệp bộ váy, thế nào chuyện quan trọng? Lại tới nữa. Trần Thần phát hiện mình ngưng tụ thần, Đường Tịnh trên thân thể quần áo lập tức coi như xuân tuyết tan giá giống như biến mất. Xinh đẹp nữ giáo sư nhiệt liệt thân hình hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn đáy mắt. Cao ngất hai ngọn núi, trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt, dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, còn có cái kia thon dài bạch ngọc bình thường cặp đùi đẹp, càng có giữa hai đùi cái kia khiếp người tim gan tam giác khu vực. Trần Thần, ngươi chảy máu mũi rồi. Tô Y Y la hoảng lên, cuống quýt từ trong túi tiền móc ra khăn tay đưa tới. À, Trần Thần sững sờ, đã thấy bài thi bên trên hồng tinh điểm một chút, ta xxx. Xem xinh đẹp nữ giáo sư lỏa thể chứng kiến chảy máu mũi, ca cái này hòa khí cũng quá vượng đi à nha. Kiếp trước đảo quốc, giáp, phim nghệ thuật ở bên trong càng kích thích màn ảnh cũng không có loại này phản ứng, chẳng lẽ là sau khi xuyên Việt di chứng, Đường Tịnh cũng ân cần đi tới, lại để cho hắn ngửa đầu dựa vào tại chính mình ngực. Trên đầu truyền đến đầy đặn cùng kinh người co giãn thiếu chút nữa không có lại để cho Trần Thần chảy hết máu mà chết. Lại là một cái hai tay không cách nào nắm giữ vĩ đại nữ nhân. Trong lỗ mũi chắn lấy khăn tay Trần Thần nhìn qua Đường Tịnh dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, âm thầm cảm thán. Đã có ta cái này xong siêu cấp mắt thấu thị, mỹ nữ tại ca mí mắt dưới đáy còn có bí mật đáng nói sao? Trần Thần khóe miệng lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Liền mật độ lớn như vậy phỉ thúy nguyên liệu thô cũng có thể nhìn thấu, xem thấu nhân thể có lẽ không thành vấn đề a. Trần Thần hưng phấn liếm liếm bờ môi, ngưng thần nhìn phía Từ Lập bóng lưng. Quả nhiên như hắn đang liệu, theo hắn tập trung tinh thần, Từ Lập đơn bạc thân thể bị nhìn xuyên, trên mặt bàn cái kia trương bài thi không hề giữ lại ra hiện ở trước mặt hắn. A đấy, thành công rồi. Lựa chọn đề, lấp chỗ trống đề. Từ Lập một bên làm, Trần Thần một bên sao, rất nhanh lất đầy bài thi đại bộ phận, nhưng làm được tính toán đề thời điểm lại gặp phiền toái thấy không rõ rồi. Trần Thần cố gắng mở to hai mắt, nhưng bài thi bên trên giải đáp trình tự rậm rạp chằng chịt, hai người khoảng cách lại cách 2 mét đã ngoài, chết sống thấy không rõ lắm. Đậu xanh rau má đấy. Trần Thần gấp đỏ mắt, kiệt lực tập trung tinh thần, theo một đạo trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Quỷ dị sự tình đã xảy ra từ lập bài thi tại Trần Thần trước mắt chậm rãi phóng đại. Cặp mắt của hắn giống như đã có máy chụp ảnh phóng đại công năng giống như cả chương bài thi rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sướng chết rồi. Trần Thần có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. có chút nhìn lướt qua liền đem cả chương bài thi cho ghi xuống, nhanh chóng tại bài thi của mình bên trên sao chép. Ok. Từ Lập buông bút lập tức, Trần Thần cũng sao đã xong, đem trên tay bút quăng ra. Trần Thần lúc này mới đã nhận ra hai mắt chứng đau nhức, có thể là thấu thị xem lâu rồi. Rụi rụi mắt con ngươi, Trần Thần quay đầu chứng kiến Tô Y Y mới bắt đầu làm tính toán đề, không khỏi sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh nàng, đắc ý đem bài thi chuyển đến trước mắt của nàng, cười nói, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, sao a? Tiểu nha đầu trừng lớn tròn căng con mắt, một lúc sau kiêu ngạo mà nói, khẳng định đều là loạn ghi đấy, ta mới không coi trọng ngươi hợp lý. Chúng ta đây đánh cuộc tốt rồi, nếu lần này trắc nghiệm thành tích của ngươi không có ta tốt, tự phạt ngươi lại để cho ta thân thoáng một phát, thế nào à? Có dám hay không? Trần Thần nháy mắt nói, đáng yêu tiểu nha đầu tính toán dưới, đần mục đầu một tuần không có tới đi học, chính mình phần thắng có lẽ rất lớn mới đúng, liền kiêu ngạo mà nói, nếu ngươi thua, tự phạt ngươi một tháng không được gặp Tuyết Nhi tỷ. Mẫn cảm tiểu nha đầu từ khi nhìn thấy thành thục vũ mỹ Âu Tuyết Nhi về sau, tiềm thức cảm nhận được nguy hiểm, có một lần tại Âu Tuyết Nhi đi rồi, nàng còn nhỏ âm thanh hỏi Trần Thần vì cái gì bộ ngực của mình không có nàng đại, chọc cho Trần Thần cười không ngừng. Một lời đã định, ta là phân cách tuyến, thần tử, đi, đánh bia đi. Sau khi tan học, Trần Thần đưa mắt nhìn Tô Y Y lên xe về sau, Thành Cương cùng Từ Lập vỗ bờ vai của nàng nói, gần đây ngươi lão không đi ra chơi, làm gì tự đi. Nhìn qua nhiều năm lão hữu, Trần Thần lộ ra dáng tươi cười, Cương tử, ngươi cái này 10 bản 9 thua ra hỏa còn dám đánh với ta bia. Ngươi cũng chỉ có thể khi dễ hạ Từ Lập, cùng ta chơi tựu là tìm tai vạ. Hãy bớt sàm ngôn đi. Thành Cương mắt trắng không còn chút máu. Ba người kề vai sát cánh đi tới trường học phụ cận câu lạc bộ bi ra. Đẩy cửa đi vào, đầy phòng tử yên sương mù lượn lờ. Sặc đến Thành Cương cùng Từ đứng thẳng ho khan. Trần Thần nhưng lại rất thích ứng cái này hoàn cảnh. Bởi vì, ở kiếp trước hắn mình chính là cái thuốc lá. Ở kiếp này Trương Vân thấy nhanh, Trần Thần ở nhà căn bản không dám hút thuốc. Thật sự nhịn không được tự trộm cầm phụ thân yên, thuốc, chạy đến không có người địa phương rút lên một ngụm. Đối với hắn như vậy một cái có thể không có thịt ăn không thể không có thuốc hút ra hòa, loại ngày này quả thực là dày vò. Đến trong bọc hoa, Trần Thần vung ra một chương lão đầu người, chấn được Thành Cương cùng Từ Lập mở to hai mắt nhìn. Tại nơi này phổ biến một tuần chỉ có 10 khối tiền tiêu vặt niên đại, đối với 14 tuổi thiếu niên mà nói, lão nhân đầu quả thực tựu là cái truyền thuyết. Điểm bên trên yên, thuốc, mỹ thẩm mỹ rút lên một ngụm, nicotine hương vị lập tức dung nhập phổi khoang, cảm giác quen thuộc lại để cho Trần Thần nheo lại con mắt, phảng phất về tới 10 năm sau. Thành Cương tính tình so sánh dã, tuy nhiên trước kia không có đã hút thuốc, nhưng chứng kiến Trần Thần biểu lộ, cũng đi theo chọn căn, bất quá mới hút một hơi tựu sặc đến nước mắt chảy ròng. Như vậy sặc đồ chơi ngươi như thế nào chịu được? Thành Cương đem yên, thuốc, quang ra, kỳ quái hỏi. Trần Thần cười cười, không có trả lời vấn đề này, thuận tay qua lấy cây cơ nói, ngươi không phải muốn chơi bóng nha. Ba cục lưỡng thắng, ai thua ai trả tiền. Sợ ngươi à? Thành Cương hướng trên tay sát bột tan, một cây khai mở cầu. Trần Thần hít mắt nhìn lướt qua, quay đầu đối với Từ Lập nói, Lập tử, ngươi có tin ta hay không một cây thanh đài? Từ Lập mắt trắng không còn chút máu, nói, thần tử, khoác lác chuẩn bị bản nháp biết không? Ngươi cho là mình là Phó Gia Tuấn A. Không một năm thời điểm, tuổi trẻ Phó Gia Tuấn đã sơ hiện cao chót vót. Người châu Á đối với đệ nhất luôn rất coi trọng. 98 năm Phó Gia Tuấn dùng đệ 377 vị thế giới bài danh sát nhập Gran thất trị giải thưởng lớn thi đấu trận chung kết, trở thành vị trí đầu não tiến vào bi ra lộ chức nghiệp thi đấu sự tình trận chung kết người châu Á, cũng đánh vào trận chung kết tuyển thủ trong thế giới bài danh thấp nhất cầu tay. Đáng tiếc tối trung hắn dùng 2-9 thảm bại tại danh tướng Steven Lý, đạt được Á quân. Trần Thần cười ha ha, Phó Gia Tuấn, No, no, rất nhanh ngươi đã biết rõ, ca nhưng thật ra là Đinh Tuấn Huy. Đinh Tuấn Huy là cái nào? Làm bi ra lộ có người này sao? Thành Cương cùng Từ Lập hai mặt nhìn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, hắn là sư phụ ta Trần Thần Bi A, trường cấp 3 lúc tựu đánh cho không tệ. Tại niệm đại học thời điểm thậm chí còn tại đại học thành phủ cận Bi A quán đã làm một thời gian ngắn huấn luyện viên. Tuy nhiên tối chung không có thể đi đến chức nghiệp cầu tay con đường này, nhưng trình độ của hắn cũng là chuẩn chức nghiệp cấp đấy. Hơn nữa Thành Cương một cây đưa bóng đánh tan, một cây thanh đài cũng không phải là không có khả năng đấy. Theo đệ nhất cán xa đài tiến công đắc thủ, Trần Thần tựa hồ tìm về nhớ năm đó đỉnh phong lúc xúc cảm. Tại tăng thêm cái kia xong có thể đem viễn cảnh gần hơn phóng đại thần kỳ con mắt. 3 phút không đến, cuối cùng một khỏa H8 vững vàng bị hắn đánh rơi trong túi. Có phục hay không? Trần Thần bóp tắt tàn thuốc, nhìn qua há to miệng cả buổi không thể chọn lưỡng bạn bè cười nói. Đậu xanh rau muống, quá thuộc loại trâu bò rồi. Thần tử ngươi quả thực tựu là thần tượng của ta. Từ Lập cho hắn một quyền, hưng phấn mà nói. Thành Cương đưa bóng cán hướng trên đài quang ra, reo lên, cái này còn lại để cho người sống sao? Đừng đánh, đừng đánh. Trần Thần nhún nhún vai, sớm theo như ngươi nói ngươi là đang tìm hành hạ, cái này tin chưa? Thành Cương u oán nhìn hắn một cái, quay người đi trả tiền. Tiểu tử, cậu đánh cho không tệ lắm. Hai cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh, đỉnh lấy bạo tạc nổ tung đầu tiểu thanh niên ngậm điếu thuốc đã đi tới. Khiêu khích mà nói, có hứng thú hay không làm thêm vài bản? Trần Thần có chút ngoài ý muốn, chứng kiến chính mình một cây thanh đài sau còn có người đến thăm khiêu chiến. Không thật sự có chút thực lực tựu là đến mới móc đấy. Bọn hắn thuộc về loại nào? 50 khối tiền một ván, tới hay không? Trong đó cái cao cái kia nhân tướng ngoài miệng hết tàn thuốc nhổ, ánh mắt tham lam nhìn phía Trần Thần để ở một bên CN. Trần Thần có chút đã minh bạch, cổ ngữ nói tài không thể để lộ ra, quả nhiên là có chút đạo lý đấy, cái này không có người đỏ mắt, chuẩn bị lấy chính mình đem làm dê béo làm thịt. Đối với đưa tới cửa đến tìm tai vạ đấy, Trần Thần từ trước đến nay là giơ hai tay hoan nghênh, huống chi còn có tiền lợi nhuận, tuy nhiên hắn hiện tại lớn nhỏ cũng là khoản gia, nhưng ai còn ngại nhiều tiền. Thành Cương cùng Từ Lập từ khi chứng kiến Trần Thần bày ra thực lực cường đại về sau, đối với hắn tin tưởng 10 phần, kêu gào lấy muốn cho bọn hắn thua đem làm quần. Thật đúng đang cùng Trần Thần cá độ bóng đá chính chủ theo sương mù lượn lờ trong đi lúc đi ra, Trần Thần nheo lại con mắt, hắn lại đụng phải một người quen. Cái này kẻ cơ bắp gọi Tống Cường, năm nay hẳn là 19 tuổi, chức nghiệp nha, hiện tại tên côn đồ. Vài năm sau đại lưu manh, 10 năm sau vương siêu phụ tá đắc lực. Thằng này nghe nói tốt nghiệp trung học tự không có lại đọc sách mà là chạy tới Tung Sơn Thiếu Lâm tự muốn bái sư học võ. Kết quả người Thiếu Lâm tự tự nhiên là chướng mắt hắn. Thằng này ngay tại dưới chân Tung Sơn võ quán học được 3 năm. Trở lại Tùng Thành sau gia nhập Hắc Xà Hội. Bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạt, lại tăng thêm trên người có chút công phu. Cùng vương siêu đồng dạng rất được Hắc Xà Hội cao tầng coi trọng. Bất quá nói thật, Tống Mạnh Bi A xác thực đánh cho không tệ, ít nhất cùng trường cấp 3 lúc Trần Thần tương xứng. Ở kiếp trước bọn hắn đã từng trận đấu qua, kết quả cuối cùng là Trần Thần 4-6 đã thua bởi hắn. Không phải hắn đánh không lại Tống Cường, mà là cuối cùng một ván Trần Thần cố ý thất thủ lại để cho hắn bắt được cơ hội. Khi đó Trần Thần nào dám thắng, lúc ấy đã là Hắc Xà Hội rắn hổ mang đường đường chủ. Khai mở cầu A. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Hôm nay không đem ngươi thắng được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Như thế nào không phụ lòng ở kiếp trước trong nội tâm ủy khuất. Tống Mạnh trình độ so Thành Cương vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Đệ nhất cán nhẹ nhàng đụng phải phía dưới. Bi cái bắn trở về. Trần Thần trong nội tâm sớm có chủ ý. Cố ý đã khống chế trên tay lực đạo, đem bi số 1 đánh rơi cầu túi đồng thời, đánh tan cả chồng chất cầu. Thấy như vậy một màn, Tống Mạnh khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, xem xét tiểu tử này tựu là cái giá đường đi, chính xác là không tệ, tuy nhiên lại sẽ không khống chế bi cái. Loại trình độ này cũng tự hù sơ học giả, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quả nhiên, tại đập nện số 5 cầu thời điểm, Trần Thần cái này cán trường đài không có tiến, ngược lại đem Tống Mạnh số 6 cầu đưa đến miệng túi. Ai ra, Thành Cương cùng Từ Lập không rõ ý tưởng, cùng kêu lên thở dài, có chút uể oải. Tống Cường cười lạnh một tiếng, vung vẩy lấy cây cơ vây quanh cầu bàn đi vài vòng, liền đem sở hữu tất cả số kép cầu đều đã đánh vào trong túi, thắng được câu đầu tiên. Đậu xanh rau muống. Trần Thần giả vờ giả vịt mắng một câu, đem một chương 50 khối vỗ vào cầu trên đài, cắn răng nói, lại đến. Tại Trần Thần cố ý phóng nước dưới tình huống, câu thứ hai còn không có cái gì lo lắng, rất nhanh Tống Cường lại thắng. Đừng đánh nữa, thần tử chúng ta đi thôi. Thành Cương cùng Từ Lập gặp tình huống không đúng, bề bộn đi lên ngăn cản. Tống Cường giễu cợt nói, đúng, thua không nổi tựu xéo đi a. Trần Thần đỏ hồng mắt nói, thả ngươi em cái rắm, lão tử hội thua không nổi. 50 khối một ván khó chịu, có đảm lượng chúng ta 500 khối một ván, có dám hay không? 500 khối một ván. Lời này vừa ra, toàn bộ câu lạc bộ bi ra người giật nảy mình. Tại nơi này người đồng đều nguyệt thu nhập bất quá hơn 1.000 điểm niên đại. Lớn như vậy tiền đặt cược cũng không thấy nhiều, được xưng tụng là hào đánh bạc. Tống Cường vốn là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lão tử cái gì đều thiếu, tự là không thiếu tiền. Trần Thần tiện tay móc ra một chồng tiền thật vỗ vào cầu trên đài, khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi toàn bộ thắng đi. Chứng kiến cái này điệp tiền, Tống Cường bọn người mắt đều thẳng, trong miệng yên, thuốc, rơi trên mặt đất cũng không có người quản. Tiểu tử này ở đâu ra ngốc bốc lên, mang nhiều tiền như vậy đi.